Chương 508, thờ ơ xin lỗi, chúng ta chứng kiến chớ nên thấy sự tình. Kỳ mì mạ rồ nhanh chóng đóng cửa lại. Tu nạ sửng sốt, nàng cười ở ủ trí hạ sẽ tạ trên người, còn tiến đến ủ trí hạ sẽ tạ trước mặt, hiển nhiên là một bộ muốn thân mật bộ dạng. Sự tình không phải là như vậy. Tu nạ nhanh chóng ly khai ủ trí hạ sẽ tạ trên người, đi ra khỏi cửa nói rằng, ta theo hắn trong lúc đó không có bất cứ quan hệ gì. Tu nạ không ngừng giải thích, kỳ mì mạ rồ không điểm đứt lấy đầu. Ta biết, ta không thấy gì cả. Kỳ mì mạ rồ một bộ đàng hoàng dáng vẻ. Tu nạ nộ khí ngất trời duệ khởi kỳ mì mạ rồ cổ áo của nói rằng, ngươi thật giống như không có minh bạch lời nói của ta, không tin ngươi hỏi hắn bản thân. Tu nạ nói chỉ hướng đi ra khỏi cửa ủ trì hạ sải tạ, ủ trì hạ sải tạ coi như không nhìn thấy sủ nạ bộ dạng. Ta có thể cái gì cũng không biết. Uchiha Saita hai tay gác ở trên cổ, nói rằng, chỉ là tỉnh ngủ về sau liền bị người cười ở trên người. Kimi Mazo đám người dồn dập cười, dù nạ sắc mặt đỏ bừng. Ngươi, ở thang chi quốc cảnh nội, không thể kêu Uchiha Saita tên, dù sao Uchiha Saita tên đã sớm tại nhẫn giả minh nghe nhiều nên thuộc. Ta cái gì Uchiha Saita dư quang nhìn quét Su nạ. Su nạ ôm Uchiha Saita cổ, nói rằng, ngươi muốn chết ký mí mạ rổ cả người chảy ra mồ hôi lạnh, tại nhẫn giả minh bên trong, vẫn chưa có người nào dám đối với Uchiha Saita nói ra lời như vậy, dù nạ là đệ nhất nhân, cũng là duy nhất một người. Quá loạn, nguyên lai là một đám từ đồng tính nam người xuống, lão bản thực sự là lợi hại, nhìn một cái bọn họ đã cảm thấy có chuyện. Giám sát bí mật Tiểu Nhi không khỏi lầm bầm lầu bầu nói rằng, Tiểu Nhi nói, kỳ thực Uchiha Saita, dù nạ, ký mỹ mạ rồ bọn người nghe được. Dù nạ càng là buông ra ủ chi hạ sải tạ cổ, an tĩnh đứng tại chỗ. Không có vấn đề, chúng ta đến bốn phía đi dạo. U chi hạ sải tạ hướng về phía kỳ mỹ mạ rồ đám người nói. Ông chủ khách sạn hoài nghi, tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Bây giờ ở tiểu trấn tử bên trên, mọi người đều hết sức cảnh giác từ bên ngoài người tới. Nhất là ủ chi hạ sải tạ những người này, bọn họ nhưng là từ thang chi quốc bên ngoài đến đây. Tự nhiên ông chủ khách sạn sẽ lưu ý nhiều. Lão bản, ngươi quả thực lợi hại, bọn họ là có chuyện. Tiểu Nhi chạy đến ông chủ khách sạn trước mặt. Ông chủ khách sạn khẩn trương hỏi đứng lên, đến cùng có vấn đề gì Tiểu Nhi như thực chất nói rằng, bọn họ đều là bờ rổ kẻ bạn. Ông chủ khách sạn mí mắt nhảy lên, vô Tiểu Nhi đầu quát, loại chuyện như vậy theo chúng ta có quan hệ gì Tiểu Nhi xoa đầu, nói rằng, vậy ngươi muốn cho đánh nghe được cái gì bọn họ tới chỗ này mục đích. Muốn đi đâu ông chủ khách sạn nói lần nữa. Tiểu Nhi ly khai, ông chủ khách sạn hung hăng nói rằng, thực sự là đồng bạn giống như heo. Uchiha sẽ tả mấy người đương nhiên sẽ không đem ông chủ khách sạn để vào mắt, bây giờ theo lâm gia thần đám người muốn đến đây, hắn biết, phải đem hoàn cảnh chung quanh đều kiểm tra xong. Uchiha sẽ tả đại thần, chúng ta đến đông đi kiểm tra. Kỳ mỉ mạ rồ đi ra tiểu điếm sau đó, lập tức có ánh mắt mang theo thủ hạ ly khai. Tại chỗ chỉ còn lại có Tsu Nạ cùng Uchiha Saita hai người, Tsu Nạ một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Hiện tại nói cái gì người khác đều sẽ không tin. Tsu Nạ nhìn về phía Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita hai tay mở ra, nói rằng, cái hiểu lầm này cũng không phải là ta đưa tới. Đinh đương, Uchiha Saita cử chỉ trong lúc đó, trên cổ tay chỉnh lỉnh đứng lên. Có thể Tsu Nạ cũng không có nhàn hạ thoải mái để ý tới Uchiha Saita bản thân, thì là lãnh đạm từ Uchiha Saita bên người đi ra. Dọc theo đường đi, Tsu Nạ hầu như cố ý không để ý tới Uchiha Saita bản thân, ngay kế, liền Uchiha Saita đều cảm thấy Tsu Nạ có chút biến hóa rất lớn. Đều cả ngày, trả lại ngươi ở sinh khí sao nếu không ta tự mình cho Kimi mạ rộ bọn họ giải thích. Uchiha Saita nhìn về phía trước mắt Tsu Nạ. Tu Nạ tiến lên nói rằng, hiện tại giải thích bọn họ sẽ tin tưởng sao ta còn không phải của ngươi người, ngươi cũng đối với ta như vậy, nếu như ta thật trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi còn không biết làm sao không phải quý trọng ta. Tu Nạ nói, yên lặng trở lại trong phòng. Uchiha Saita tung hoành tình trường nhiều năm, tiểu nữ nhân gì chưa từng gặp, lần này Tu Nạ biểu hiện ngược lại là linh Uchiha Saita có chút kinh ngạc. Tu Nạ không giống với những cô gái khác. Vốn chính là danh môn xuất thân hắn, nhưng là cổ nổ hạ thôn công chủ nhân vật, hơn nữa trời sinh tư chất hơn người, bây giờ càng là nhị dạ minh nổi tiếng nhân vật. Có thể đạt được Tsu Nạ nhân, hầu như tại nhẫn giả minh bên trong không cách nào tìm được, có thể Sủ Nạ mẫn cảm so với những cô gái khác càng lợi hại hơn. Ngươi nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn, tỉ thí thế nào bắt đầu những người khác mà nói càng mẫn cảm Uchiha Saita ngồi ở Sủ Nạ bên người. Sủ Nạ nhìn thoáng qua Uchiha Saita, cũng không có hé răng. Đi ra, ta tâm tình không tốt, dây dưa nữa ta khẳng định xuất thủ đánh ngươi. Sủ Nạ không có tốt ngữ khí nói rằng. Uchiha Saita khiếp sợ, lần này Sủ Nạ cũng không phải là nói giỡn. Đột nhiên, Tiểu Nhi gõ cửa phòng, Uchiha Saita đứng dậy mở cửa, Tiểu Nhi có vẻ cực kỳ khách khí, bưng lên kỷ bàn rau trộn. Đây là Tiểu Điếm mời các ngươi những thứ này tôn quý khách nhân miễn phí dùng. Tiểu Nhi nói rằng, Uchiha Saita nhìn kỷ bàn rau trộn, vi vi như mày. Thả ở trên bàn A Uchiha Saita nói rằng, Tiểu Nhi đem cơm nước bưng đến trên bàn. Nói rằng, không biết mấy vị khách quan bây giờ muốn đi nơi nào nhìn như Tiểu Nhi thuận miệng hỏi, thế nhưng Uchiha Saita biết là sớm liền nghĩ đến. Đến Thang Chi Quốc, Uchiha Saita mang theo cơm nước, không thể ăn chùa Tiểu Nhi đưa thức ăn tới, nếu bọn họ muốn biết, Uchiha Saita có thể hơi chút tiết lộ chút. Tiểu Nhi khiếp sợ, nói rằng, nhưng là Thang Chi Quốc đang đánh giặc, lẽ nào ngươi không biết sao lại đi về phía trước lời nói, mạng nhỏ lúc nào cũng có thể khó giữ được. Có xảy ra chuyện như vậy, rất nghiêm trọng sao? Vốn là Tiểu Nhi hỏi Uchiha Saita bản thân, có thể Uchiha Saita trong nháy mắt phản vấn từ bé. Tiểu Nhi đàng hoàng nói rằng, không có sai, đây là chúng ta Thang Chi Quốc từ trước tới nay nhất nghiêm khắc chiến tranh, các ngươi hay là trở về đến chính mình đồng tính Nam A. Nghiêm trọng đến mức nào Thang Chi Quốc cũng coi như một cái mù dạ tử, làm sao có thể đụng phải những thôn khác tập kích Uchiha Saita hỏi tới. Tiểu Nhi chậm chậm ngồi xuống tới. Nói rằng, ngươi thật đúng là không biết, bây giờ Vũ ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn hai cái làng phảng phất là nói xong tựa như, cùng nhau đối với chúng ta khởi xướng tập kích, nơi đây đều nhanh muốn ngây người không được. Tiểu Nhi phiền muộn, Uchiha Saita không ngừng mang theo hoa sinh đầu. Nơi đây lẽ nào nơi này có cái gì nhỉ ra đại quân đến đây sao Uchiha Saita hỏi tới. Tiểu Nhi tiến lên nói rằng, làm sao có thể còn có nhỉ ra ở chỗ này, bọn họ đã sớm ra tiền tuyến. Bất quá nghe căn bản không phải Vũ ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn đối thủ. Thực sự là ngu xuẩn. Sủ Nạ nhìn thấy Tiểu Nhi thành thật như vậy bộ dạng, không khỏi lạnh rên một tiếng. Rõ ràng là Tiểu Nhi muốn dò xét Uchiha Saita, cũng không mơ hồ để Uchiha Saita tìm hiểu tình huống nơi này. Cái gì Tiểu Nhi sửng sốt? Uchiha Saita một tay chuyển qua Tiểu Nhi đầu, nói rằng, vị bằng hữu kia của ta không vui. Ngươi có biện pháp để hắn vui vẻ không? Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.